Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, đầu bị lừa đá. Kỳ Bả Vũ một mặt âm trầm, nếu nói lấy vật đổi vật, hắn nhất định là đổi không tới. Hắn liền chờ lấy đám người đều không có liệu thương dược. Sau đó dùng linh thạch đấu giá hỏa tinh một khắc kia. Nếu như chỉ là 3.000 linh thạch, hắn đương nhiên vỗ xuống. Nhưng hắn biết, nếu là lại nhiều, vậy liền khó khăn. Ai, hắn cảm giác mình trên thân hào quang đều cho thiên tự phòng số 4 thần bí nhân vật cho cướp đi. Hà bá, chúng ta đến cùng có bao nhiêu linh thạch a? Kỳ Bả Vũ không cam lòng hỏi. Quản gia kia tâm như gương sáng, biết Kỳ Bả Vũ trong lòng ý nghĩ, thở dài nói, nếu như vẻn vẹn là cái này 3.000, vỗ xuống tới cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là, vật này so với lôi nguyên hoặc là cửu chỉ tinh mâu mèo. Đối, đúng, chúng ta chỗ dùng đều không phải đặc biệt lớn. Không đáng đến a. Huống hồ, công tử khác quên, còn có cái thiên tự phòng số 4 thần bí nhân vật như hổ rình mồi. Sợ là cạnh không tranh nổi a. Kỳ Bả Vũ mãnh lắc đầu nói, làm sao có thể, người kia đều vỗ nhiều đồ như vậy, ta liền không tin hắn trên thân còn có chuyện ta đương trường cắt mấy chấm ngoặc kép. Công tử cắt chớ loạn nói. Quản gia tranh thủ thời gian cắt ngang Kỳ Bả Vũ nói, sợ hắn lại lung tung thề. Lần trước kim ngân bạo mạn lầu trên, Kỳ Bả Vũ đã nói câu, nếu như giáo huấn không huyễn phú thiếu niên liền chém dưới đầu lâu cho những người khác đương ghế ngồi. Mặc dù cuối cùng không có chặt, nhưng cũng chính bởi vì chuyện này, Kỳ Bả Vũ bị Hải Lão Tam lừa gạt một khoản cự tài. Giờ phút này gặp Kỳ Bả Vũ lại có dạng này hồ ngôn loạn ngữ tiết tấu, đương nhiên không thể nhượng cái này điềm xấu lại nói mở miệng. Thành như công tử nói, đã hắn đều vỗ nhiều như vậy, như vậy lại nhiều vỗ một kiện, lại có cái gì không có khả năng đây? Mà còn, ngài khác quên, Kim Thiên Phúc đã nói người kia không đủ tiền có thể nhớ hắn hết nợ. Ai, nói lên tới, nếu không phải là vì lần này đấu giá hội, chúng ta hiện tại liền cạnh tranh tư cách đều không có đây. Một cái cửu chỉ tinh mâu mèo, vậy mà nhượng mọi người đều kiềm chế không được. Cam tâm đi chợ đen dùng nhiều tiền hối đoái linh thạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỳ Bả Vũ không biết nói gì. Hắn nghĩ không ra trong đó còn có như vậy một kiện đại sự. Dưới trận, đám người vừa mới hưng phấn lên tâm tình, đột nhiên lại bị đả kích. Đả kích, đều tan nát, xoạt, mẹ trứng, địa giai thượng phẩm thánh dược chữa thương. Cái nào một loại không là giá trên trời vật. Cho dù là cái này phụ cận cường đại nhất nhất niệm tông, vẫn là tinh thông luyện khí luyện đan tông môn, địa giai thượng phẩm liệu thương dược cũng là hiếm có vật. Cái này còn thế nào trao đổi? Rõ ràng là hố tiền tới. Nghe được đám người oán trách âm thanh, phòng hắc quý cũng không có biện pháp. Nhưng sự thực là, vật này thật đúng là giá trị cái giá này. Thậm chí hẳn là nói, một loại thiên giai liệu thương dược còn so ra kém cái này hỏa tinh tới chân quý. Có thể hỏi đề là, đám người này ánh mắt thiển cận a. Mọi người yên lặng, đã là hỏa tinh chủ nhân yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng đối phương ý kiến. Đương nhiên, muốn chân chính nói lên tới nói, nếu dùng liệu thương dược đổi đến, này tất nhiên là kiếm bộn. Phải biết, liệu thương dược thường có, cho dù là địa giai thượng phẩm liệu thương dược cũng không phải khó mà kiếm đến. Nhưng hỏa tinh vật này, thiên sinh địa trường, số lượng cực kỳ thưa thớt. Sai qua một lúc lần liền không nhất định có. Phòng hắc quý vừa nói, liền đem trên đài hỏa tinh cái hộp che xuống. Hắn rời đến gần nhất, thực sự có điểm không chịu được. Như không phải cái hộp trong có phong ấn phủ giấy, chỉ sợ hắn đã sớm không kiên trì nổi. Nóng bỏng khí lãng biến mất, phòng đấu giá cũng ảm đạm xuống tới. Chờ đến nến ánh lửa tiến lần nữa sáng lên lúc, mọi người nhất thời thức tỉnh một mảng lớn. Không thấy được, cảm thụ không đến hỏa tinh. Cái này nhượng bọn họ có điểm thất vọng mất mát. Trong lòng càng thêm nóng bỏng muốn. Ngẫm lại, Xác thực là dạng này. Nhưng mặc kệ là địa giai thượng phẩm liệu thương dược, vẫn là 3.000 linh thạch trung phẩm. Cái này đều là bọn họ cầm không ra đồ vật. Cho nên, dù là phe mình không chiếm lý, còn vẫn như cũ có người lại nháo. Hảo hảo, mọi người đều tĩnh lặng đi. Là khách nhân, Kim Ba Lâu hoan nghênh. Nhưng không phải khách nhân nói. Kim Ba Lâu vẫn có thật nhiều thủ đoạn. Kim Thiên Phúc lần nữa lộ diện. Không mặn không nhạt nói một câu như vậy. Nhưng người phía dưới lại còn là dọa lớn. À, nghe nói trước mấy thiên có người đại nháo Kim Ba Lâu. Ba vị công tử không những không có thi triển thủ đoạn. Còn cánh tay hướng phía ngoài quẹo. Hiện đang cùng chúng ta nói những cái này. Có sức thuyết phục sao? Lúc này có người làm ra phản bác. Kim Thiên Phúc cũng là chỉ nói một câu. Liền xuống dưới. Này nói rõ. Đại nháo người kia có bản lãnh làm ta thân nhân. Nếu không có bản sự, ta còn sẽ khuôn mặt tươi cười nghênh nhân sao? A, hắn là ai? Ngươi lại là ai? A miêu a chó. Hay là trước ước lượng từ cái đi. Lời này không thể nghi ngờ đem Vương Bân đề cao đến một cái độ cao mới. Biết được Vương Bân thân phận người, đều tại linh hoạt lấy tâm tư. Tâm nói ngay cả Kim Ba Lâu người đều tại nịnh bợ Vương Bân. Bọn họ là làm sao không đi nịnh bợ? Ân, đấu giá hội sau đó nhất định phải đại thần nhà. Đi lên, có ai thánh dược chữa thương? Cứ lấy đi lên cho lão hủ giám định. Như là đồ vật không giả. Hỏa tinh chủ nhân đồng ý. Này liền là thành giao. Phòng hắc quý lời nói vừa dứt, lập tức có một nam tử hiến vật quý tựa như đứng lên tới. Mấy cái bước xa liền đến trên đài. Hắn lấy ra một cái hồng sắc lưu ly bình. Đưa cho phòng hắc quý. Ân, hổ cốt sinh lực đan. Không các loại. Chờ, nam tử nói rõ. Phòng hắc quý chỉ là mở nắp bình ra ngửi thoáng cái. Liền nhận ra vật này lai lịch. Đáng tiếc a, vật này chỉ ở địa giai trung phẩm. Rời địa giai thượng phẩm còn có một điểm khoảng cách. Nếu mà có được 10 khỏa trở lên, lão hủ còn có thể kéo xuống mặt mũi hỏi thăm một chút hỏa tinh chủ nhân. Phòng hắc quý đem hổ cốt sinh lực đan đưa trở về. Hắn lại nói vô cùng uyển chuyển. Nhưng ý tứ liền là như vậy. Cái này hổ cốt sinh lực đan còn xa mới đủ. Liền trao đổi tư cách đều không có. Nam tử sắc mặt khó coi. Cầm lại đan dược. Hừ một tiếng liền về tới dưới đài. Phòng hắc quý coi thường này giết chết người ánh mắt. Tiếp tục nói. Cơ hội mất đi là không trở lại. Có liệu thương dược liền nhanh. Muốn cho người giành trước. Vậy liền thật không có. Trong lúc nhất thời không có người lại xuất ra đan dược. Đều biết nói đổ mình cấp bậc thấp. Nhưng rất nhanh, hải lão tam thanh âm vang lên. Ta có. Nghe vậy, lập tức liền có thị nữ đi trước địa tự một hào phòng. Đem hải lão tam đan dược vào tay trên đài. Nhượng phòng hắc quý giám định. Quái. Phòng hắc quý ánh mắt một sáng lên. Đại hỉ nói. Mai này đan dược chính là song sắc tịnh liên đan, địa giai thượng phẩm, hoàn toàn phù hợp tư cách. Hoa, đám người hướng địa tự một hào phòng vọt tới hâm mộ ánh mắt. Cũng mặc kệ trước đó hải lão tam biểu hiện cỡ nào uất ức. Nhưng giờ phút này xuất ra địa giai thượng phẩm liệu thương dược. Này liền là đám người bánh trái thơm ngon. Là, đã có người nghĩ đến muốn đánh cướp hải lão tam. Hải lão tam tâm tình tốt đẹp. Cái này hổ cốt sinh lực đan cũng là vượt quá hắn dự liệu. Bản này là hắn phụ thân một mực mang theo trong người trên vật bảo mệnh. Không có nghĩ rằng hiện tại lại có người muốn. Vẫn là trao đổi giá cao hơn giá trị hỏa tinh. Tức khắc mấy người trên mặt đều trong bụng nở hoa. Trực tiếp lấy ra. Đổi đến liền là đã kiếm được. Đột nhiên, thiên tự tám hào phòng truyền ra một cái dễ nghe êm tai giọng nữ. Song sắc tịnh liên đan sao? Mặc dù là một loại điểm, nhưng người nào nhượng bản tọa hiện tại cần dùng gấp sao? Được chưa? Đổi. Cái này thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng trong đó giống như trộn lẫn lấy một chút mê hoặc người tâm lực lượng, cho người chỉ cảm giác sắp thần phục với cái này còn không thấy được trưởng thành dạng gì nữ tử. Dưới váy 7-8 phần 10 người vậy mà đều như si như say. Phảng phất cái này thanh âm có thể nhượng bọn họ từ bỏ hết thảy. Bọn họ tin tưởng, có thể có dễ nghe như vậy thanh âm nữ tử. Tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nữ mới đúng. Nhưng chỉ có Kim Tâm Nghi mới biết được. Đây là không đúng. Tại nàng trước mặt này đại nhân vật. Mặc dù thanh âm là vô cùng dễ nghe. Thân áo vật cũng rất là hoa lệ. Ngay cả này một nói một đi. Cũng đều để cho nàng dạng này một đại mỹ nữ có từng tia tâm động. Nhưng, cái này thực sự là một cái tướng mạo bình thường nữ nhân. Đại nhân, cái này song sắc Tịnh Liên đan kỳ thật cũng không khó tìm kiếm. Chỉ cần đại nhân cho ta chút thời gian, ta tất nhiên có thể cho đại nhân tìm đến càng tốt hơn. Bộ dạng này, đại nhân cũng không cần ăn thiệt thòi dùng hỏa tinh loại này linh vật tới trao đổi. Kim Tâm Nghi tranh thủ thời gian biểu lộ thái độ. Cái này nữ tử có thể cho nàng mang theo tới trợ lực. Không phải một giờ rưỡi điểm. Bây giờ có cơ hội. Đương nhiên đến tò mò nịnh nọt mới là. Ha ha. Nữ tử nở nụ cười. Thở dài nói. Đáng tiếc bản tọa cũng không có nhiều thời gian như vậy các loại. Chờ. Đây. Mà còn. Như vậy cũng chơi không vui. Ta thế nhưng là đáp ứng người nào đó. Không thể động thủ. Bằng không nói. Ngươi cảm thấy bằng năng lực ta. Không thể trực tiếp tìm tới cửa. Đem đan dược làm đến sao? Kim Tâm Nghi trái tim nhỏ bỗng nhiên co rụt lại. Tâm nói xác thực như thế. Vị đại nhân này hoàn toàn có thể không phí nhiều sức. Không cần bỏ ra cái gì liền có thể đi đến mục đích. Cái nào cần dùng loại này trao đổi thủ đoạn. Mà ở trong lời nói của nàng. Vậy mà nói là đáp ứng người nào đó mới không xuất thủ. Chẳng lẽ tại cái này đấu giá hội trên, còn có thể nhượng vị đại nhân này kiêng kỵ tồn tại sao? Kim Tâm Nghi tâm loạn như ma, càng suy nghĩ nhiều nàng liền càng là run sợ tâm kinh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện lần này đấu giá hội muốn thuận lợi hạ màn mới tốt. Phòng Hắc Quý đại hỉ, tiên bố nói, chúc mừng địa tự một hào phòng công, chấm ngoặc kép, chậm đã, đột nhiên truyền tới quát to một tiếng. Hoành Hành chen lời tiến đến, mà vừa mới bị thanh âm kia mê hoặc đến đám người. Tại hai cái này thanh âm phía dưới, cũng đột nhiên hồi tỉnh lại. Ta cũng có liệu thương dược, chẳng lẽ trước không nhìn một chút sao? Thiên tự một hào phòng sư huynh nói ra, phòng Hắc Quý sắc mặt không vui. Trước kia cũng làm nha đi, hiện tại cũng đã thành giao. Người mới ra tới, tê dại một cái hai cái đều là lá trang bức đúng không? Hắn trầm mặt, đè nén nộ khí, chững chạc đàng hoàng nói. Vị công tử này, hiển nhiên ngươi cũng là tai to mặt lớn có lai lịch nhân vật. Hiện tại cũng đã thành giao. Ngươi mới nói năng muốn trao đổi không phải rất tốt. Ngay cả hòa tinh chủ nhân cũng đều đáp ứng trao đổi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng ép giao dịch hay sao? Trong lúc nói chuyện, Kim Ba Lâu võ giả đều căng thẳng lên. Ánh mắt gắt gao tập trung vào thiên tự một hào phòng. Ngay cả ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó võ giả. Giờ phút này cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Dù là bọn họ đã sớm biết. Thiên tự một hào phòng chính là nhất niệm tông chuyên môn bao gian. Cảm nhận được lăng lệ sát ý. Người sư huynh kia xanh mặt. Rất là khó coi. Hắn chế trụ thanh âm bên trong phẫn nộ, nói, đây là địa phương nào? Phòng đấu giá chẳng lẽ không phải sao? Đấu giá hội là giá cả người đến, liền tính là lấy vật đổi vật, vậy cũng là chọn ưu tú đổi lấy. Chỗ nào có người nào trước xuất ra vật phẩm, người đó liền trước đổi. Ta xem ngươi không những là lão, còn đầu bị lừa đá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.